Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 867. Tân Nhân Trinh Thám 2, vấn đề, Chu Hạ trong lòng mặc dù rất coi thường, Phong Thần Bảng. Atula, lời này làm cầu thả không có thành ý lạn phiến. Nhưng nhận thức nói thật lên, bây giờ, Phong Thần Bảng, bộ phim này trước thời hạn một năm lên ngựa. Lại cùng hắn có nhất định quan hệ. Mấy năm này hắn chụp mấy bộ điện ảnh, đều là lấy được thành công to lớn. Hạ Hoa điện ảnh đầu tư quay chụp điện ảnh phần lớn tất cả đều là đại hoạch thành công. Vì vậy Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh, tự là Hán ngữ điện ảnh cùng nội địa thị trường phong hướng tiêu. Chu Hạ năm đó cướp đi Hoa Nghệ, Họa Bì 2, hạng mục. Mặc dù ném vào 300 triệu thành phẩm, ở đặc hiệu bên trên liền hao tốn một nửa, nhưng cuối cùng quá 20 ức phòng bán vé. Kinh hãi quốc nội, từ khi đó ma huyễn mảng lớn liền trở thành tân cổ trang mảng lớn sốt dẻo nhất loại hình. Nhưng là sau đó chân chính thành công cũng liền Châu Tinh Trì, Tây Du Hàng Ma, Vượt Qua, Họa Bì 2, phòng bán vé. Còn lại điện ảnh đều là không kiếm được bao nhiêu. Nhưng là cái này cũng không có thể cản dừng thị trường tư đối ma huyễn điện ảnh coi trọng. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh thì có một bộ đầu tư, Đại Náo Thiên Cung, còn chưa lên ánh. Rất nhiều trong nghề công ty cũng nhìn chằm chằm Chu Hạ cùng Hạ Hoa cử động. Chuẩn bị tùy thời bắt chước cùng theo gió. Phong Thần Diễn Nghĩa cũng là đại íp. Lại bởi vì bây giờ Internet văn đàn hồng hoang lưu đại nhiệt. Phong Thần Bảng, trước thời hạn đã hơn một năm action cũng liền không có gì lạ rồi. Hơn nữa, bây giờ Hoa Ngu Vòng, với nguyên thời không sớm đã có rất nhiều bất đồng. Toàn bộ vui chơi giải trí sản nghiệp phát triển, cũng là bởi vì Chu Hạ toàn bộ biến số, thay đổi rất nhiều, liền lấy ảnh viện xây dựng, vé website phát triển mà nói. Nếu so với nguyên thời không nhanh rất nhiều, nội địa điện ảnh thị trường cũng phát triển nhanh hơn, kích thước lớn hơn, trong này rõ ràng nhất chính là một ít điện ảnh so với vốn là xuất hiện sớm, hoặc là xuất hiện vãn, ngoại trừ bởi vì Chu Hạ trực tiếp ảnh hưởng, giống như Phong Thần Bảng, loại này gián tiếp có liên quan thì càng hơn nhiều. Mấy năm gần đây nội địa chế tác, chiếu phim thanh xuân điện ảnh, động tác điện ảnh, kịch vui điện ảnh, đặc hiệu mảng lớn nhiều nhất, hiển nhiên đều là theo gió kết quả, trong đó có thậm chí là nguyên thời không không tồn tại. Liền lấy bây giờ bộ này, Phong Thần Bảng, loại diễn viên mà nói. Vì vậy thời không văn chương không có phát triển, hắn cũng không có bành trướng, truyền thông chú ý không cao. Vốn là 2014 năm tháng 3 đáy phát sinh thứ hai thấy sự kiện. Đến bây giờ tháng 8 ban đầu rồi cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng hắn bởi vì lúc trước tác phẩm, còn có Lỏa Hôn Thì Đại, cùng với sau đó Tiểu Ba, các loại phim truyền hình hay lại là phát hỏa đứng lên. Lời ong tiếng ve không đề cập tới. Lý Liên Kiệt nghe Chu Hạ nói Phong Thần Bảng, đội hình cường đại, không khỏi nở nụ cười. Cái đội hình này vẫn là không có pháp với các ngươi, Chu Tiên, so sánh a. Nói đến cái này, Kiệt ca, ta còn thực sự là nghĩ quá xin ngươi diễn Chu Tiên bên trong Đạo Huyền. Đáng tiếc ngươi quá bận rộn. Bất quá nói tốt, ngươi cho ta đóng vai Thanh Diệp Tổ Sư sự tình, tiếp theo bộ nhất định phải tới a. Chu Hạ cũng cười nói, nếu như không phải là Lý Liên Kiệt tiền đóng phim quá cao, Đạo Huyền nhân vật này hắn là thật muốn mời đối phương diễn. Không thành vấn đề à. Đóng vai có thể sử dụng thời gian bao lâu? Bất quá người bận rộn như vậy, khoảng thời gian này công phu còn có ngày ngày giữ vững luyện sao? Hai người trong lúc nói chuyện, đi tới xó xỉnh một nơi sofa ngồi xuống, nhận lấy người hầu đưa tới sâm panh. Tiếp tục trò chuyện, ha ha, cái này dĩ nhiên, bây giờ ta tùy thân xuất hành ít nhất hai cái bảo tiêu. Vừa có thời gian rảnh, ta đều sẽ cùng bọn họ đối luyện. Trở lại quốc nội, vậy thì có nhiều người hơn bồi luyện. Chu Hạ nói khoa trương đạo. Thực tế hắn ở Phi Châu chụp diễn thời điểm quả thật giữ vững luyện. Nhưng trở lại quốc nội, bởi vì Viêm Hoàng hậu Duệ, Chu Tiên, quay chụp quá bận rộn. Thực ra luyện tập cũng không có như vậy chuyên cần. Như vậy cũng tốt. Hy vọng chúng ta tiếp theo bộ Tân Nhân Trinh Thám Action thời điểm có thể gặp lại ngươi công phu tinh tiến. Lý Liên Kiệt mong đợi nói xong, lại nói, đúng rồi, Tân Nhân Trinh Thám 2, kịch bản chuẩn bị như thế nào đây? Trước mắt biên kịch đoàn đội vẫn còn ở thảo luận, tình huống tương đối phức tạp. Chu Hạ nghĩ đến kịch bản tiến triển tình huống, có chút nhức đầu nói, bộ phim này quốc nội tên là Tân Nhân Trinh Thám. Nhưng ở trên quốc tế thì không phải là danh tự này. Mặc dù biết có chút lâu, nhưng vẫn là gọi là công phu trinh thám. Dù sao công phu tấm danh thiếp này ở toàn cầu vẫn là rất vang dội. Hơn nữa điện ảnh danh bên trong là trinh thám, mà không phải cảnh sát. Cái này thì đang ám chỉ hai vị nhân vật chính sẽ từ sở cảnh sát từ chức. Sau đó làm tư gia Zet Han Tàn. Lời như vậy, hai cái nhân vật chính sân khấu sẽ lớn hơn. Bọn họ có thể tham dự vụ án cũng sẽ rời đi Hồng Kông. Liên quan đến bất kỳ một quốc gia nào khu vực, đây là đã sớm ở điện ảnh quay chụp thời điểm liền quyết định. Nguyên chủ Tần Sơn tính cách rất thẳng thắn tiếp, căn bản không thích hợp làm nghề cảnh sát, cho nên ở Tân Nhân Trinh Thám 1 kết vĩ thời điểm. Hắn và Lão Trương mặc dù phá thần bí vụ án giết người cái, còn bắt được chùm ma túy, nhưng đã dẫn sở cảnh sát được bên trong ma túy đội tầng sâu nằm vùng cao tầng đối hai người tiến hành cảnh cáo xử phạt. Bộ thứ hai trong phim ảnh bắt đầu không bao lâu, Tần Sơn cùng Lão Trương bị thiết kế vào một trận trong âm mưu. Rất nhanh thì đuổi ra sở cảnh sát, sau đó hai người thành lập tổ trinh thám, bắt đầu chân chính Tân Nhân Trinh Thám kiếp sống. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh biên kịch đoàn đội liền dừng lại ở Tân Nhân Trinh Thám thứ nhất vụ án. Phương hướng về vấn đề hệ liệt điện ảnh vỗ nữa nhiếp thời điểm đã sớm quyết định đại khái cố sự phương hướng. Đệ nhất bộ quay chụp thời điểm, bộ thứ hai kịch bản cũng đều sẽ có đại khái đường danh. Vốn là bộ thứ hai cố sự là hai người trước cha già bị hãm hại sự kiện, đào ra sở cảnh sát nằm vùng, được thỉnh mời hồi sở cảnh sát, nhưng hai người đã thích trinh thám kiếp sống, tiến hành cự tuyệt, vì vậy với cảnh sát Hồng Kông một mực duy trì rất tốt đẹp quan hệ. Có thể thuận lợi sau này tham dự đủ loại án kiện trọng đại. Nhưng là bây giờ bởi vì Tân Nhân Trinh Thám đệ nhất bộ ở toàn cầu thu được thành công to lớn. Bởi vì thị trường nguyên nhân, thì nhất định phải gia nhập càng nhiều quốc tế nguyên tố. Bộ thứ hai tốt nhất liên quan đến quốc tế trinh thám vụ án. Vì vậy biên kịch một dạng trên nguyên tắc ý là kéo dài trợ giúp sở cảnh sát tra ra nằm vùng thời gian, để cho chuyện này trở thành một ẩn núp nhiệm vụ chính tuyến. Có thể một mực lưu đến tiếp sau này mấy bộ chung. Tốt nhất ở hệ liệt điện ảnh chân chính chung kết thời điểm làm một kết thúc. Sau đó cùng đệ nhất bộ tạo thành hô ứng quan hệ. Nhưng là như vậy, liền muốn lật đổ bây giờ kịch bản. Là bộ thứ hai viết tân kịch bản. Kia kịch bản tự nhiên tiến triển liền thập phần chậm chạp. Đến trước mắt liền cụ thể cố sự đều không thành hình. Đương nhiên, đã có mấy cái đại thể câu chuyện, nhưng đều bị Chu Hạ hủy bỏ, để cho tiếp tục đi song thiện. Thí dụ như, Hồng Kông Phú Hào bị quốc tế lính đánh thuê tổ chức để mắt tới. Bang Gia con tin chủ thể cố sự, cảnh sát nội địa lệnh truy nã màu đỏ bên trên lẻn trốn nắm giữ Hóa Gia kích mì cao quan. Còn có quốc tế công bù Phen Di Bang Gia hải ngoại con tin. Những câu chuyện này sáng tạo mặc dù không coi là bao nhiêu sáng tạo, nhưng chỉ cần có một câu chuyện hay, tạo thành nghiêm cấm, xuất sắc nội dung cốt truyện, vậy theo nhưng có thể quay chụp. Chu Hạ để cho mỗi người phụ trách biên kịch tiểu tổ cũng tiếp tục hoàn thiện. Coi như bộ thứ hai không dùng được, vậy sau này mấy bộ có lẽ liền có thể dùng tới. Hệ liệt điện ảnh từ trước đến giờ đều là như vậy. Trước nhất bộ quay chụp thời điểm, tiếp theo bộ đã sớm có đại thể cố sự, còn phải làm một nhiều chút đầu mối làm cửa hàng. Nếu như không phải là bởi vì tân nhân trinh thám ở toàn cầu đại bạo nổ kia, trước mắt bộ thứ hai kịch bản đã sớm dựa theo ban đầu phiên bản sửa đổi không sai biệt lắm. Chu Hạ với Lý Liên Kiệt ngồi ở trong góc nói điện ảnh sự tình. Đột nhiên một trận giày cao gót đi lên mặt đất âm thanh vang lên. Một trận dễ ngửi mùi nước hoa đánh tới. Chu Hạ ngẩng đầu một cái liền thấy đại biểu tỷ Jennifer Lawrence đã tới trước mặt bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.